Chương 2470, cá chép tinh, 83. Bây giờ thiên đế bế quan, xem chừng là hắn tính tới cái gì đi. Nàng có khả năng dễ như trở bàn tay nhìn ra lão quy trên trán phiêu tán hình bóng, kỳ thật nhờ có nàng luyện hóa phúc vận tiên bài. Có đôi khi cho dù là năng lực cường đại tiên nhân, cũng là không cách nào nhìn ra kiếp nạn, rất nhiều kiếp nạn xuất hiện, thiên cơ đều sẽ được che lấp. Trừ phi tận lực đi suy tính, nếu không vẹn vẹn bằng vào con mắt là nhìn không ra. Tiên quân nói là thật, lão quy mơ hồ là biết, đường quả có đặc thù năng lực thiên phú. Lại thêm, từ khi gặp phải nàng về sau, hắn liên tục gặp may mắn, bây giờ đều thành tiên. Vì lẽ đó, nàng lời nói, hắn vẫn là vô cùng coi trọng. Đường quả gật đầu, ngươi bây giờ trên trán hình bóng là càng ngày càng nhiều, chỉ sợ có sinh tử chi nạn, còn là không dễ dàng tránh thoát loại kia. Nghe xong đường quả lời nói, lão quy mặt đều bạch. Hắn ngay trước thần tiên, cũng mới mấy tháng bộ dáng, sau đó liền muốn vẫn lạc ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng. A tiên quân, ngươi có phải hay không có biện pháp gì, có thể hay không giúp ta làm tan cái này một nạn? Lão quy không thể nghi ngờ là phi thường thông minh. Đường quả nếu là không giúp hắn, chắc chắn sẽ không cùng hắn nói những này, cho nên mới có câu hỏi này. Đường quả trực tiếp đem Thanh Hằng kéo tới, đại hắc ngư, quy tiên trên trán hình bóng, có phải là vận rủi, ngươi có khả năng giúp hắn xua tan sao? Không nên dùng vận rủi tiên bài. Đường quả thấp giọng nói, bằng không thì sẽ khiến chú ý chủ yếu là dễ dàng đánh cỏ động rắn, vậy liền không dễ chơi nha. Thanh Hằng nhìn trong chốc lát, đưa tay đối với lão quy cái trán khẽ vỗ. Chỉ thấy từng sợi hình bóng bị liên lụy đi ra. Cuối cùng, lão quy nhìn thấy một đoàn hình bóng tại Thanh Hằng trong lòng bàn tay, bị hắn bóp thành một cái nho nhỏ màu đen viên cầu. Sau đó hắn một ngụm cho nuốt, kinh hãi hắn nhảy một cái. Đường quả cũng có chút im lặng nhìn xem hắn, Thanh Hằng vô tội một mặt, xin lỗi, quả quả, ta đột nhiên cảm thấy nó hương vị phải rất khá, nhịn không được nuốt xuống. Hiện tại đã tiêu hóa hết, không có cách nào phun ra. Lão quy, dạng này cũng được sao? Đường quả không có lại so đo, lại quan sát lão quy, chỉ thấy hắn trên trán còn thừa lại một tia hình bóng, còn là liên tiếp đến hắn thần thức, cái này không có cách nào lại lấy ra. Lão quy biết về sau, vẫn có chút lo lắng. Ta đưa hai câu chúc phúc ngươi lời nói đi, sẽ không có lo lắng tính mạng. Lão quy trong nội tâm nhất định, vội vàng thở dài cảm tạ. Quy tiên, ngươi nhất định có khả năng biến nguy thành an. Đường quả nghĩ một hồi, cảm thấy lời này thực dụng hơn một chút, có chuyện gì, ngươi trực tiếp tới tìm chúng ta liền được. Lão quy cuối cùng lo sợ bất an rời đi, lại nghĩ tới đường quả thần kỳ, trong nội tâm định ra không ít. Cái này thần tiên vui sướng thời gian, hắn mới hưởng thụ hơn 10 ngày, cũng không muốn như thế chết rồi. Là lấy, tại trở về trên đường, hắn 10 phần cẩn thận, tùy thời tùy chỗ đều ở vào phòng bị trạng thái. Vì an toàn nghĩ, hắn gần nhất thậm chí đều không có làm sao đi ra ngoài. Qua mấy ngày, hắn ở thiên giới mới kết giao bằng hữu, phái đồng tử mời, hắn mới không thể không đi, liền xem như dạng này, hắn đều đem chính mình võ trang đầy đủ, chớ nhìn hắn một mặt bình tĩnh, có thế tùy thời đều tại phòng bị chung quanh có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nguy cơ một ngày không hiểu, hắn là không thể nào trầm tĩnh lại. Lão quỷ bị đồng tử một đường chỉ dẫn, cuối cùng đi đến một chỗ lạ lẫm địa phương, thầm kêu không ổn, quay người liền muốn đi. Quy tiên, tất nhiên đến. An vị một lát, gấp gáp đi cái gì? Lão quy hướng Thanh Âm nơi phát ra chỗ địa phương nhìn lại, chỉ thấy Bùi Kiều Nhân cầm trong tay pháp bảo, theo trong mây nhảy xuống tới.